Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Lương Tĩnh Như. Nặc Đinh Học Viện. Thất Xá đến phòng ăn giữa đường, đi dọc trên đường Hà Thanh Phong phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Hắn đánh giá thấp, muốn làm gì thì làm, tiền tài túi, bên trong củ cà rốt lực sát thương. Cũng đánh giá cao Tiểu Vũ đối với củ cà rốt sức đề kháng. Lúc này, đi phía trước nhất Tiểu Vũ đang một cái tay cầm lấy một cái dưa vàng vị củ cà rốt. Một cái tay khác đang cầm lấy củ cà rốt hướng trong miệng nhét. Nói chính xác là thả ở trong miệng gặm. Ngài không nhìn lầm, ngay mới vừa rồi ngắn ngủn như vậy một chút thời gian. Hà Thanh Phong bị buộc bất đắc dĩ lại đem rồi lượng củ cà rốt cho Tiểu Vũ. Bất đắc dĩ chính hắn cũng lấy ra một cái ăn. Cái này không ăn may mà. Lần ăn này liền đổi lấy hai chữ. FML. Quả nhiên câu nói kia, hệ thống xuất phẩm. Tuyệt bích tinh phẩm. Không phải đùa giỡn. Dù hắn cái này không thích ăn củ cà rốt, người đều cảm thấy ăn ngon. Vào miệng một khắc kia thanh đạm trực tiếp đem xông lên đầu. Để cho người thâm sâu vô pháp tự kềm chế, hắn hiện tại xem như biết rõ vì sao Tiểu Vũ sẽ như vậy đói. Khát rồi dọc theo đường đi. Đường Tam yên lặng đi theo Tiểu Vũ sau lưng. Nhìn đến trước người cặp mắt mạo tinh tinh Tiểu Vũ. Hắn thỉnh thoảng vẻ mặt quái dị nhìn về phía sau lưng Hà Thanh Phong. Tiểu Tam Nhi, ngươi biết không biết cái gì gọi là làm xem cuộc vui nhất thời sảng khoái. Truy thê hỏa táng chàng. Ngươi tại không nỗ lực một chút, vợ của ngươi sẽ không có rát. Hà Thanh Phong nội tâm rất bất đắc dĩ. Sớm biết hắn liền không đem đồ chơi này lấy ra. Chốc lát, tại Vương Thánh dưới sự hướng dẫn, mọi người đi tới một cái hai tầng kiến trúc trước mặt. Tiểu Vũ tỷ, chúng ta đến, đây chính là chúng ta học viện nhà ăn rồi. Vương Thánh tại phía trước dẫn đường. Một bên dẫn đường một bên cho Tiểu Vũ giới thiệu nhà ăn. Cả đám đi vào phòng ăn quy mô thật lớn, nhất thời hấp dẫn trong phòng ăn đang dùng cơm những người đó. Lần đầu tiên tới thế giới loài người chỗ ăn cơm, Tiểu Vũ thật tò mò. Hơn nữa nàng ngửi thấy rất nhiều không có ngửi qua mùi thơm. Nhất thời tham lên, nhưng nàng ký được nhân loại ăn cơm thật giống như muốn cái gì hồn tệ các loại đồ vật. Nhưng mà nàng một lông cũng không có. Ngay sau đó hắn nhìn phía sau Đường Tam. Đường Tam đang mặc lên một tiếng sung mãn mãn bổ đinh y phục. Tiểu Vũ, Tiểu Tam thoạt nhìn so sánh ta còn nghèo, Đường Tam. Ta có biện pháp gì? Trách ta rồi. Cuối cùng, Tiểu Vũ ánh mắt đặt ở phía sau cùng đang chậm du đánh giá chung quanh Hà Thanh Phong. Tiểu Vũ lỗ tai khẽ động, nàng nghĩ tới vừa rồi tại túc xá Hà Thanh Phong nói. Gia hỏa này thoạt nhìn chắc có tiền. Ngay sau đó nàng quyết định, tiếp tục phát huy nàng không biết xấu hổ tinh thần. Sau đó ánh mắt liền phong tỏa Hà Thanh Phong, mà Hà Thanh Phong tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn cứ như vậy nhìn đến Tiểu Vũ đi tới, mà Hà Thanh Phong cũng rất dứt khoát, cũng không nói lời nào, trực tiếp bỏ tiền. Hà Thanh Phong, ta không giả, ta ngả bài, ta là đấu la nhà giàu nhất. So sánh thất bảo lưu ly tông đều còn phú cái chủng loại kia. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải mà thôi. Hà Thanh Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tay phải duỗi vào trong ngực. Làm bộ bỏ tiền. Khi Tiểu Vũ đi tới trước người hắn thời điểm. Cũng chớ nói gì. Ta cho. Hai cái màu vàng kim hồn tệ móc ra. Trực tiếp sáng lên tại Tiểu Vũ trước mắt. Thấy vậy, Tiểu Vũ nhất thời cười lên. Cười rất vui vẻ loại kia. Thanh Phong ca, ta biết ngay ngươi tốt nhất. Nghe Tiểu Vũ kia chán ngán chính là lời nói. Hà Thanh Phong bất thình lình run lên một cái. Bây giờ biết ta được rồi. Kia vừa mới chiếm đoạt giường của ta thời điểm sao không thấy ngươi châm trước ta sao? Đối mặt Hà Thanh Phong nhả ra tâm sư. Tiểu Vũ dí dỏm le lưỡi một cái. Bộ dáng thoạt nhìn 10 phần khả ái. Với tư cách một cái lão quang côn, Hà Thanh Phong như thế nào lại cự tuyệt một cái đáng yêu thô thô đối với mình tỏ ra đáng yêu đâu. Cuối cùng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ cười. Ta cuối cùng vẫn là rơi xuống. Mà đang ở Tiểu Vũ đem kim hồn tệ bỏ vào tiểu trong túi quần thời điểm. chỉ nhìn thấy phía trước Vương Thánh và người khác chỗ đó tựa hồ gặp phải vấn đề gì. Nhà đây không phải là Vương Thánh đám kia quỷ nghèo sao? Quả nhiên quỷ nghèo chính là quỷ nghèo. Vĩnh viễn đều không thể lên lầu hai ăn cơm. Đường Tam đứng tại Vương Thánh bên người. Hắn khẽ nhíu mày hướng về bên cạnh nhìn đến. Chỉ thấy một người dáng dấp vẫn tính anh tuấn người đang một đám người cố ủng dưới. Đang dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn mình và Vương Thánh và người khác. Mà vừa mới đi tới Tiểu Vũ cũng nghe được những lời này. Phải biết, hiện tại thân phận của nàng chính là thất xá đại tỷ đầu. Nhà mình tiểu đệ bị vũ nhục rồi. Kia nàng làm sao có thể ngồi được vững. Lại thêm tính tình của nàng vốn là hỏa bạo. Nhất thời liền nhịn không được. Nàng lay mở trước người Vương Thánh. Ngữ khí hơi giận phản bác. Người tính toán là cái đồ vật gì? Lầu hai có gì đặc biệt hơn người? Nghe đến đó, hàng sau nhất Hà Thanh Phong vui vẻ. Đây không phải là mở đầu ư? Học viện trạm thứ nhất đưa kinh nghiệm Tiêu lão đại nha. Đây thời gian trôi qua quá lâu. Trong lúc nhất thời vậy mà không nhớ ra được còn có đây gốc. Tại Hà Thanh Phong lý giải bên trong, một trận chiến này là không đánh nổi. Ngay sau đó liền tạm thời xem cuộc vui rồi. Hà Thanh Phong, tuy rằng thực lực của ta mạnh mẽ, nhưng ta chính là xem cuộc vui. Ôi, chính là chơi. Tiểu Vũ lời này vừa nói ra, đối diện lấy Tiêu lão đại người cầm đầu toàn bộ cười. Ta là thứ gì? Ha ha, người đầy con thỏ nhỏ lớn lên ngược lại thật đáng yêu. Nhưng nhãn quang lại thì kém rất nhiều. Ngay cả ta đều không nhận ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn đúng là năm nay mới nhập học công độc sinh đi. Thế nào? Có cần hay không cân nhắc đi theo ca ca lan lộn? Ca ca dẫn ngươi lên lầu hai ăn ăn ngon. Sau đó buổi tối ca ca tại dẫn ngươi đi nhìn đại kim cá. Tiêu lão đại nói tới chỗ này. Nhất thời đám người kia lại cười thật to lên. Mà một bên Hà Thanh Phong chính là càng nghe càng mộng bức. Là ta mở ra đấu la phương thức không? Đúng sao? Ta nhớ được mở đầu chính hắn nói hẳn không phải là những lời này để đến. Tiểu Vũ không hiểu lắm Tiêu lão đại ý tứ. Ngay sau đó một bên Vương Thánh vội vàng cấp Tiểu Vũ phiên dịch. Nghe xong sau khi giải thích, Tiểu Vũ không nhịn được. Nhìn tình huống này chính là chuẩn bị xông lên đánh nhau. Mà một bên khác Đường Tam tất kéo giữ Tiểu Vũ tay. Chỉ thấy Đường Tam lắc đầu nói. Chúng ta là tới ăn cơm. Không phải đến đánh nhau. Lời nói vừa ra, Tiểu Vũ nhất thời khinh bỉ nhìn Đường Tam một cái. Lẽ nào sẽ để cho hắn loại này vũ nhục chúng ta? Tiểu Tam, ngươi phải hay không phải cái nam nhân? Là cái nam nhân liền cùng ta đi lên đi làm hắn nha. Tiểu Vũ trực tiếp gạt bỏ Đường Tam tay. Trực tiếp đi đi lên. Có phần có một phen làm một trận lớn tư thế. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong không bình tĩnh. Đây là tình huống gì? Đã nói không đánh nổi đâu. Làm sao càng xem càng khác thường. Tiêu lão đại và người khác nhìn đến đi lên Tiểu Vũ nói ra. Làm sao? Người đầy con thỏ nhỏ còn muốn động thủ. Ngươi có phải hay không muốn dùng ngươi kia mềm mại hai tay chùy lồng ngực của ta à? Ta rất sợ đó nha ha ha ha. Tiêu lão đại vừa nói hướng về bên cạnh một người gật đầu một cái. Ngươi đi, dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng thỏ con. Không cần quá ác, đánh tới ta có thể đùa bỡn nàng trình độ là được. Lời nói vừa ra, xem trò vui Hà Thanh Phong ngồi không yên. Phát sinh trước mắt tình huống đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa hắn nhớ mở đầu Tiêu lão đại không phải một cái LSP. Nhưng làm sao bây giờ nhìn lại cực kỳ giống một cái lão biến thái. Mà vốn là đối với loại này yêu thích la lị lão biến thái. Hà Thanh Phong từ trước đến giờ là cực kỳ chán ghét. Uy, Hà Thanh Phong thanh âm không lớn. Nhưng mà rất khéo chính là tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe Hà Thanh Phong kia ẩn chứa lãnh. Ý âm thanh, tuy rằng cái này thỏ con không phải rất đáng yêu. Hơn nữa, vừa vô lại không muốn mặt. Nhưng mà ta vừa vặn còn thật thích đây con thỏ. So, là ai cho dũng khí của các ngươi? Bắt nạt ta yêu thích thỏ con. Là Lương Tĩnh như sao? Ngoặc kép, Hà Thanh Phong. Được rồi, ta nhận, ta thừa nhận. Ta hạ tiễn, ta chính là tham thân thể của nàng. Nói cái gì đối với Tiểu Vũ không có ý nghĩ, đều là ta dối trá mượn cớ mà thôi. Ta là ngụy quân tử, ta là cặn bã nam, ta thấy một cái yêu một cái. Ta sai rồi, ta đáng chết, từ trước ta không nên lừa gạt mọi người. Ta khẩu thị tâm phi, ta là im lặng tiểu tam, thật xin lỗi. Ngày sau ca ca lại cho ngươi lại lần nữa tìm một cái nàng dâu đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.